Minh hồn chính thú, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tuy rằng hôn mê, nhưng là vẫn là có tiềm tàng ý thức. Ta chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là một cái rất dài mộng, nhưng là cụ thể mơ thấy cái gì ta hoàn toàn liền không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong ở một cái lạnh băng hầm băng bên trong, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng có từng đợt hàn ý hướng tới ta trong cơ thể xâm nhập tiến vào. Không biết qua bao lâu ta chỉ cảm thấy có mấy đôi mắt đang ở ta bên cạnh nhìn chằm chằm ta nhìn đâu. Ta tưởng mở to mắt nhưng là khả năng đã hôn mê lâu lắm quan hệ cả người phi thường suy yếu cơ hồ không có gì sức lực. Ngay cả một cái trợn mắt động tác đều làm không được. Sơn thần đại nhân, đều đã qua lâu như vậy, hắn như thế nào còn không có tỉnh đâu. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tuy rằng không có mở to mắt nhưng là nghe thấy được thanh âm, liền biết người này chính là Sa Dục. Bất quá cũng không có nghe thấy hắn bên cạnh có bất luận kẻ nào trả lời Sa Dục. Mà là có một đôi lạnh băng khô gầy tay tựa hồ ở ta trên người lay một hồi, ngay sau đó mới đối với Sa Dục nói. Quá một hồi thì tốt rồi. Thanh âm này, ta nghe cũng không xa lạ. Tựa hồ chính là tối hôm qua cái kia hồng y trường cái đuôi, sơn thần, một lát sau ta thân thể khôi phục một tia sức lực cả người cũng khôi phục một tia sức lực. Liền ở ngay lúc này, ta chậm rãi mở mắt, trước mắt cảnh tượng cũng chậm rãi có thể thấy rõ. Mới vừa mở to mắt liền thấy Sa Dục kia trương đại mặt xuất hiện ở ta trước mắt. Nhìn đến ta tỉnh lại, đối với ta cười hắc hắc nói. Trung Xuyên, ngươi tỉnh lạc. Ta có chút mộng bức hướng tới chung quanh nhìn vài lần, phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái sáng sổ sạch sẽ cổ kính trong phòng. Ta lúc này nằm ở một cái trên giường. Ta không phải ở Sơn Thần Miếu cửa sao? Này, đây là ở nơi nào? Ta hướng tới chung quanh nhìn vài lần, đối với Sa Dục hỏi. Sa Dục thấy ta muốn lên, vội vàng đem ta đỡ một phen. Theo sau đối với ta nói. Đây là Sơn Thần Miếu A, ngươi đậu ta đâu đi, không đúng. Tiểu tử ngươi không phải chúng ta sao? Ta nhìn Sa Dục liếc mắt một cái, lặp lại đích xác nhận, nhưng là lúc này Sa Dục tựa hồ có vẻ tương đối bình thường a, cũng không có ta hôn mê phía trước cái loại này hưng phấn cùng điên cuồng biểu tình a. Ta trụ phòng này trang hoàng, làm ta thật sự là không có cách nào cùng phía trước cái kia khủng bố Sơn Thần Miếu liên hệ lên. Nhưng là vài giây qua đi, trong lòng ta đến ra một cái kết luận. Đó chính là ta khả năng còn không có tỉnh đâu. Nói ta liền bắt tay thật mạnh vỗ vào chính mình trán thượng, này một phách trên trán kia trận nóng rát cảm giác phi thường rõ ràng nói cho ta, này cũng không phải nằm mơ. Trung Xuyên, ngươi này, đây là làm gì? Sa Dục thấy được ta ở tự mình hại mình, theo sau vội vàng đối với một bên hô lên. Sơn thần, ngươi mau đến xem, tiểu tử này hình như là điên rồi. Ai điên rồi, ngươi gọi bậy gọi cái gì? Đúng rồi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta đối với Sa Dục hỏi, nói liền hướng tới cửa nhìn qua đi. Chỉ thấy lúc này từ cửa chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm đã đi tới một nữ nhân. Thấy nữ nhân này ăn mặc ta liền cảm giác phi thường quen mắt. Đặc biệt là phía sau cái kia thon dài cái đuôi, càng là phi thường hút tình. Chờ nữ nhân này đến gần lúc sau ta trực tiếp là xem sửng sốt. Bởi vì trước mắt nữ nhân, không phải người khác đúng là phía dưới cái kia trong thôn. Lão thái thái, đã chết thảm cái kia Khâu Thục Tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy ta, nhìn thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ. Lão thái thái, Khâu Thục Tĩnh nhưng thật ra có vẻ phi thường bình tĩnh đối với ta nói. Thế nào có phải hay không không nghĩ tới sẽ là ta? Chấm, ta đối với nàng thật mạnh gật gật đầu. Người chính là Sơn Thần, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Khâu Thục Tĩnh nghe được ta nói lúc sau, đối với ta nhàn nhạt cười, theo sau nói. Ta sao có thể là Sơn Thần, ta chẳng qua là Sơn Thần người hầu, cái gì, ngươi không phải Sơn Thần, kia, vậy ngươi không phải cùng ta nói ngươi là Sơn Thần sao? Nghe được Khâu Thục Tĩnh nói lúc sau, ban đầu vẻ mặt cười khanh khách Sa Dục sắc mặt lập tức liền xấu hổ lên. Bởi vì hắn người này, tựa hồ từ vừa rồi đến bây giờ đều cảm thấy Khâu Thục Tĩnh chính là Sơn Thần. Hơn nữa, hắn cũng là vẫn luôn đối với nàng như vậy xưng hô. Khâu Thục Tĩnh lúc này đối với Sa Dục nói. Ta tựa hồ trước nay không cùng ngươi đã nói ta chính là Sơn Thần đi. Nghe được Khâu Thục Tĩnh nói lúc sau, Sa Dục có chút hơi sững sờ. Tựa hồ cảm thấy Khâu Thục Tĩnh cũng nói có vài phần đạo lý. Ta cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn Khâu Thục Tĩnh nói. Sơn Thần đại nhân vì cái gì muốn gặp ta, còn có ngươi làm gì muốn mê đi chúng ta. Ta nói âm vừa ra, Sa Dục liền ở một bên vội vàng nói. Là mê đi ngươi. Không mê đi ta không tò mò nhìn Sa Dục liếc mắt một cái theo sau đối với hắn nói. Người không phải bị quỷ bám vào người sao, không chờ Sa Dục nói chuyện Khâu Thục Tĩnh nhàn nhạt cười ngay sau đó đối với ta nói. Mê đi ngươi, là vì phương tiện xem xét, Người có phải hay không Sơn Thần Đại Nhân muốn tìm người kia? Đến nỗi Sơn Thần Đại Nhân tìm ngươi làm cái gì, đợi lát nữa chờ ngươi thấy Sơn Thần Đại Nhân chẳng phải sẽ biết sao? Ta tắc đối với Khâu Thục Tĩnh nói, các ngươi xác định ta thân phận ta đây vì cái gì muốn nhất định phải đi gặp ngươi nói cái kia Sơn Thần Đại Nhân đâu? Nghe được ta nói lúc sau, Khâu Thục Tĩnh tựa hồ nghe tới rồi một cái thực buồn cười chê cười giống nhau. Theo sau đối với ta nói, ngươi có lựa chọn sao? Muốn nói phía trước trong lòng ta không có đế, nhưng là lúc này trong lòng ta còn lại là tự tin 10 phần. Nếu nói cái này Sơn Thần Hoa lớn như vậy sức lực đem chúng ta dẫn lại đây, khẳng định là có sở cầu. Nếu nói như vậy, vậy sẽ không dễ dàng làm ta đi tìm chết. Có cái này giác ngộ lúc sau ta liền hơi hơi cười theo sau đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Ta đương nhiên là có lựa chọn, người trước nói cho ta muốn biết đến sự tình, người có thể đối ta thẳng thắn thành khẩn. Ta tưởng ta hẳn là sẽ đáp ứng đi gặp một chút ngươi cái gọi là Sơn Thần đi. Sa Dục lúc này một bàn tay, không ngừng ở lôi kéo ta quần áo thỉnh thoảng đối với ta sử ánh mắt. Khâu Thục Tĩnh nghe được ta nói, lại lặp lại đánh giá ta vài lần. Theo sau đối với ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Lòng ta có một đoàn nghi vấn, hơn nữa căn cứ ta phải đến tin tức cái này Khâu Thục Tĩnh cùng phía trước cái kia Khâu Thục Trinh chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu Khâu Thục Tĩnh cùng Khâu Thục Trinh đều là gông xiềng tổ chức người, như vậy ta khẳng định sẽ không đi phối hợp nàng, đi gặp cái gọi là Sơn Thần. Kết quả là ta liền đem ta nghi hoặc một cổ não đối với Khâu Thục Tĩnh hỏi ra tới. Nghe được ta nhắc tới Khâu Thục Trinh thời điểm, Khâu Thục Tĩnh sắc mặt rõ ràng phi thường kinh ngạc cả người dị thường kích động bắt được tay của ta theo sau đối với ta nói. Ngươi là như thế nào biết Khâu Thục Trinh tên này a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Khâu Thục Tĩnh như vậy một chỉnh trực tiếp đem ta cấp chỉnh mộng bức. Không phải ta đang hỏi nàng sao, như thế nào biến thành hắn hỏi ta đâu. Ta hướng tới Sa Dục liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi hắn đây là làm sao vậy. Bất quá, không chờ Sa Dục trả lời ta, lúc này lão thái thái Khâu Thục Tĩnh kia chỉ khô gầy tay, gắt gao bắt lấy ta cánh tay, thấy ta không có trả lời, liền tiếp tục đối với ta hỏi. Trung tiên sinh, ngươi mau cùng ta nói a, ngươi là nơi nào nghe được Khâu Thục Trinh tên này. Nhìn Khâu Thục Tĩnh bộ dáng giống như cũng không phải trang. Người trước cùng ta nói một chút ngươi cùng Khâu Thục Trinh là cái gì quan hệ ta ở quyết định có cần hay không nói cho ngươi. Ta đối này Khâu Thục Tĩnh nói lên, nghe được ta nói lúc sau, Khâu Thục Tĩnh hoàn toàn không có suy xét liền đối với ta nói lên. Ta nguyên bản cho rằng cái này Khâu Thục Tĩnh khẳng định sẽ đối ta có điều giấu giếm, hoặc là có điều bịa đặt. Bất quá ra ngoài ta dự kiến chính là cái này Khâu Thục Tĩnh thế nhưng cùng ta giống như triệt để giống nhau, đối ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nguyên lai nàng cùng Khâu Thục Trinh thật đúng là chính là tỉ muội, bất quá cũng không phải ta tưởng tượng như vậy. Các nàng đã thật lâu đều không có liên hệ ở cái kia dung truyền niên đại, hai người bởi vì gia đình quan hệ cũng liền đi rời ra. Khâu Thục Tĩnh nếm thử tìm thật lâu, nhưng là đều không có nàng tỷ tỷ tin tức dần dà mà Khâu Thục Tĩnh vẫn luôn đều cho rằng chính mình cái kia tỷ tỷ đã chết cho nên nàng vẫn luôn ở cái này trong thôn cũng không có rời đi. Nếu Khâu Thục Tĩnh biết Khâu Thục Trinh còn sống liền trăm triệu sẽ không lại bên này, đã sớm đi ra ngoài tìm nàng tỷ tỷ. Cùng ta nói xong lúc sau, Khâu Thục Tĩnh cả người có chút kích động nhìn ta. Theo sau đối với ta nói, tỷ tỷ của ta có phải hay không? Có phải hay không còn sống? Khâu Thục Tĩnh trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong cùng sợ hãi. Chờ mong chính là chính mình tỷ tỷ có thể tồn tại, sợ hãi chính là sợ từ ta trong miệng ở được đến một cái làm nàng tuyệt vọng tin tức. Kỳ thật lúc này ta trong lòng cũng phi thường rối rắm. Ta không biết nên như thế nào đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Bởi vì Khâu Thục Trinh đã là gông xiềng tổ chức người không thể nghi ngờ trước mắt cái này Khâu Thục Tĩnh tuy không phải Sơn Thần, nhưng là nhìn nàng nửa người nửa yêu bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện tra. Nếu ta đem Khâu Thục Trinh sự tình toàn bộ nói cho nàng lúc sau, liền không phải tương đương cấp gông xiềng tổ chức lại đưa đi qua một cái rất lợi hại người sao. Trong lúc nhất thời ta cũng lâm vào lưỡng nan, bất quá, nhìn Khâu Thục Tĩnh kia đầy mặt nếp nhăn trên mặt biểu tình. Trong lòng ta khó tránh khỏi hơi hơi vừa động theo sau cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói. Nàng xác thật còn sống, lại còn có sống thực hảo. Nghe được ta nói lúc sau, Khâu Thục Tĩnh nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, lúc này cả người run rẩy lên, đôi tay chặt chẽ bắt lấy ta, cặp mắt kia lập tức liền rung động lên. Thật, thật vậy chăng, cách chương.